Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1036, 1036, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay lúc này thì tất cả các sân bay trên thế giới, từng chiếc máy bay đều cất cánh, hướng thẳng đến thành phố Nam Giang. Các quốc gia bị chấn không thể giải thích được. Huyết ngục vốn đã im lặng 10 năm vậy mà lại xuất hiện. Ai lại bạo gan xúc phạm người đàn ông đó? Nhanh, toàn bộ thả ra. Uy lực của huyết ngục đủ để hủy diệt quốc gia. Chúng ta không thể nào ngăn cản bọn họ. Thông báo cho các cánh cổng và không cho phép họ ngăn cản họ. Chúng ta không ể đủ khả năng để xúc phạm một người đàn ông có thể chỉ huy toàn bộ thế giới ngầm. Sau đó, tất cả các quốc gia đã ban hành thông báo toàn diện cho phép tất cả các cửa đi qua. Không được phép cản trở những kẻ mất trí đó. Vì họ biết rằng dù rất muốn dừng lại cũng không thể dừng lại được. Huyết ngục đã thống trị thế giới ngầm trong 10 năm. Ảnh hưởng của họ trong thế giới ngầm đáng sợ đến cực điểm. Tất cả các thế lực phe bóng tối như trùm ma túy, lãnh chúa, tổ chức sát thủ, thậm chí là khủng bố đều đã cúi đầu khuất phục trước họ. Và giờ đây đế vương hắc ám vô cùng tức giận và đã ban bố lệnh triệu tập huyết ngục. Nếu dám ngăn cản sẽ tự tìm đường đi. Sẽ bị huyết ngục trả thù điên cuồng. Đêm đó, vô số ánh mắt từ khắp nơi trên thế giới tập trung về phía đông. Tinh thần của các thế lực khác nhau căng thẳng đến cực điểm. Kinh ngạc đến khó tin. An Nam đã xảy ra chuyện gì? Mà ngay lúc này trong văn phòng của một quân đoàn nọ, một người phụ nữ mặc quân phục đang mải mê với bàn làm việc, chỉnh sửa tài liệu, ngửa mặt lên trời, tư thế oai hùng. Chuyện mới cập nhật, bà rõ ràng là nữ, nhưng lại có khí chất uy nghiêm còn độc đoán hơn người đàn ông. Loại khí thế này đã được tôi luyện bởi một đời chính chiến. Kinh nghiệm vô số lần chém giết đẫm máu, ngay cả chiến thần cũng không thể sánh được. Đồng thời, bà là người duy nhất ở An Nam nắm giữ ấn soái. Đã vô số lần biên cương phía Bắc bị trấn áp bằng xương máu. Đến nay đã tích tụ hơn 1 triệu kẻ thù. Vì vậy, cơ thể bà quanh năm có mùi máu tanh không thể tiêu biến. Dù có tắm rửa như thế nào cũng không cách nào thoát khỏi được. Anh hùng của mọi nơi đều tông xưng là hoàng hậu máu tanh. Chỉ vì người phụ nữ này so với đàn ông tàn nhẫn hơn. Mỗi nơi bà đi qua đều sinh linh đồ thán. Không để lại người sống. Mà chuyện yêu thích của bà là tàn sát. Bà là tồn tại mà ngay cả chiến thần cũng phải cúi đầu. Là một trong tứ đại quân đoàn của An Nam. Đại tướng Nghê Lâm. Lúc này, Nghê Lâm cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Có việc sao? Trong phòng làm việc này. Theo một cơn gió thoảng qua. Trong phòng làm việc có thêm vài bóng người. Nửa quỳ trước mặt bà. Thưa đại tướng, thành phố Nam Giang xảy ra chuyện. Ba mẹ vợ của tướng Huy bị bắt cóc nên tướng Huy rất tức giận. Hiện tại cậu chủ đã ban hành huyết lệnh. Đã gây chấn động toàn cầu. Tất cả cường giả huyết ngục đều đang ồ ạt kéo về An Nam. Con số đã lên tới 10.000 người. Chiến thần Long Hổ, cuồng thần huyết ngục và những đẳng cấp cường giả khác cũng mạnh mẽ vượt ải. Cưỡng ép phá vỡ các kết giới. Giết chết tất cả những người đã chặn họ. Tất cả đều điên cuồng lao đến thành phố Giang. Đại tướng, trời sập rồi. Răng rắc, cây bút trong tay đó tay của Nghê Lâm đã bị bẻ gãy. Sau đó trên gương mặt bà đầy vẻ mừng rỡ như điên. Ẩn nhẫn 3 năm, cháu rốt cuộc cũng bạo phát sao? Người đàn ông được xưng là người đàn ông mạnh nhất trên thế giới cuối cùng đã trở lại. Cơ thể bà không ngừng run rẩy, khó có thể che giấu được sự hưng phấn bởi vì bà đã đợi giây phút này quá lâu. Ngay lúc này bà chợt quát lên, truyền lệnh xuống, không ai được phép chặn huyết ngục nhập cảnh. Kẻ nào không tuân theo sẽ là kẻ thù của Bắc Cảnh thì giết không tha. Đêm nay, Bắc Cảnh và huyết ngục sẽ cùng nhau đến thành phố Nam Giang. Vâng, mọi người đồng loạt hét lên. Sau đó trong tích tắc biến mất khỏi văn phòng. Lúc này trên mặt Nghê Lâm nở một nụ cười lạnh lùng. Nhà họ Lâm, có bao giờ các người nghĩ tới tên tiểu tử đồ bỏ đi bị các người tìm mọi cách làm nhục? đuổi ra khỏi bây giờ đã lớn lên đủ để nuốt chửng cự long như các người chưa? Nhà họ Lâm, quả báo của các người sắp tới rồi, cách chương.